Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 994, phản kích trong ký túc xá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần người này không thừa nhận, Thẩm Nghiên sẽ có cơ hội khiến cô ta thừa nhận. Chỉ là có chút ngạc nhiên, Đặng Cẩn Du lại nói giúp cô. Cô cũng nhận ân tình này của đối phương. Hai người bước nhanh đến phòng học. Quả nhiên, mọi người đã đến đông đủ. May mà hai người đến sớm một chút. Nếu không đến sau sẽ không còn chỗ. Chiếm hai chỗ ngồi cuối cùng. Không ít người đến sau. Trực tiếp ngồi ở lối đi. Từ Ái Lệ mấy người đến. Thì bên này đã hết chỗ. Mấy người tìm một vòng. Quả nhiên nhìn thấy Thẩm Nghiên hai người. Nhìn thấy hai người ngồi đây. Họ không khỏi có chút bất mãn. Không phải Thẩm Nghiên họ đến rất sớm sao? Sao không giữ chỗ cho chúng ta? Không biết, có thể là giận chuyện sáng nay của chúng ta. Giận cũng không thể làm vậy chứ. Thẩm Nghiên không biết họ đang xì xào bàn tán. Cũng không muốn biết, giáo viên giới thiệu sơ qua về mình. Sau đó là bầu ban cán sự lớp. Thẩm Nghiên không hứng thú với những chuyện này. Giới thiệu bản thân xong liền biến mất. Từ Ái Lệ mấy người lại rất tích cực giơ tay muốn làm cán sự lớp. Thẩm Nghiên cũng không muốn biết. Sau đó bắt đầu vào học. Tiến độ nhanh đến mức Thẩm Nghiên không kịp phản ứng. Nhưng lúc khai giảng tinh thần học tập của mọi người vẫn rất hăng hái. Này, cả buổi học, tuy phòng học không lớn, nhưng mọi người đều rất chăm chú học tập. Ngay cả lúc tan học đi vệ sinh cũng cầm sách đọc. Cả trường tràn ngập bầu không khí học tập. So với họ, Thẩm Nghiên cảm thấy mình như một con cá mặn. Một ngày học nhanh chóng trôi qua. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên ghi chép lại thời khóa biểu. Nhưng hôm nay, nhóm nhỏ trong ký túc xá của họ đã có dấu hiệu tan rã. Thẩm Nghiên bắt đầu đơn thương độc mã. Lúc ăn cơm trưa, cô cũng chỉ ăn đơn giản, không có món nào cô thích. Vừa hay cảnh này bị Khổng Quyên nhìn thấy, lập tức càng khẳng định Thẩm Nghiên trước đó đang làm màu. Liền lắc đầu, cần gì phải vậy chứ, chỉ ăn một bữa ngon, mấy bữa sau đều phải ăn bánh bao ngũ cốc. Khổ sở như vậy chỉ vì chút sĩ diện hão, cần gì chứ, lại càng thương cảm Thẩm Nghiên. Cách chương.